Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 11, chứng cứ bị che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện của Chu Thành, người còn biết điều gì khác không? Liễu Dương suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Không có, hắn là người rất kín miệng. Đúng lúc này, Liễu Âm người vẫn im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng. Chu Thành nói rằng sau khi xử lý xong chuyện này, hắn sẽ quay về Tô Châu cưới cô nương Xuân Linh. Giọng hắn trầm thấp, giống như tiếng chuông cổ trong chùa, mang theo chút nặng nề. Lúc nói chuyện với ta, hắn vô ý dẫm phải phân chó, liền mở miệng mắng Trương đại nhân của Hoàng Thành Tư. Xem ra hắn căm hận vị đại nhân ấy đến tận xương tủy. Liễu Dương nghe thấy câu này thì sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn hoảng sợ nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Hắn đã sớm chú ý đến lệnh bài bên hông vị nữ lang quân này. Nàng đến từ Hoàng Thành Tư, mà Trương Xuân Đình chính là thủ lĩnh của nơi ấy. Cố Thẩm Vi nghe vậy, trong lòng suy xét, nàng khẽ lắc đầu, Chu Thành này đúng là thất lễ thật, phân chó đâu phải do đại nhân Trương thải ra, sao lại có thể mắng người ta được. Thật là quá đáng mà, Liễu Dương lúc này càng thêm hoảng loạn, lập tức giơ tay, ấn mạnh đầu của Liễu Âm xuống. Liễu Âm không hiểu chuyện gì, giãy giụa muốn ngẩng đầu lên, trông chẳng khác gì một chiếc gáo nước bị ấn xuống chung, dù có cố ấn thế nào cũng không chịu chìm hẳn. Thoạt nhìn vô cùng buồn cười. Cố Thẩm Vi không hỏi gì thêm, xoay người bước ra ngoài. Nếu nhớ ra điều gì, cứ đến ngự sử đài tìm ta. Hàn Thời Yến thấy vậy, vội vàng để lại một câu rồi lập tức đuổi theo nàng. Hai huynh đệ cúi đầu, im lặng đứng đó cho đến khi ngoài cửa không còn động tĩnh nữa. Lúc này Liễu Dương mới thả tay. Ngoài sân, cơn mưa đã ngừng, gió nhẹ khẽ lùa qua. Những nhành cây trong viện lay động như những bóng ma vươn vuốt ra trong đêm tối. Liễu Âm gãi đầu, khó hiểu nhìn đệ đệ. Tiểu đệ, vì sao quan sai đột nhiên tìm đến chúng ta? Liễu Dương ngước nhìn bầu trời, khuôn mặt non nớt lộ ra nét đau thương. Bởi vì quan ngự sử đã chết rồi và chúng ta đã hại chết ngài ấy. Đêm khuya ở Biện Kinh không quá đỗi tĩnh mịch, những ngọn đèn từ các kỹ viện, quán rượu soi sáng nửa bầu trời. Dù đứng ở đâu cũng có thể nghe thấy tiếng ca hát huyền truyền vang vẳng. Cố Thẩm Vi kéo chặt áo choàng, hắt xì một cái, đưa tay xoa mũi rồi lẩm bẩm. Mưa ở Biện Kinh cũng mang theo mùi phấn son. Hàn Thời Yến thấy sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, mím môi, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Tiếp theo Hàn ngự sử muốn đi đâu? Ta đưa ngài một đoạn, là phủ công chúa, phủ quan ngự sử hay quay lại ngõ Phủ Dung? Nghe đến ba chữ ngõ Phủ Dung, Hàn Thời Yến liếc nhìn Cố Thẩm Vi thật sâu. Đến ngõ Phủ Dung, ta sợ đêm dài lắm mộng. Vạn nhất vị hoa khôi ấy cũng giống như Liễu Dương, lo lắng sẽ làm lỡ giờ trung thân đại sự của ta mà không chọn ta, thì chẳng phải ta không thể thực hiện lời hứa với Cố tiểu thư hay sao? Nàng ta không đến tìm, ta có thể đi tìm nàng ta. Hàn Thời Yến thấy Cố Thẩm Vi đã lên ngựa, liền nhanh chóng leo lên trước, không cho nàng cơ hội. Bắt gà con mà đẩy hắn xuống. Cố Thẩm Vi thấy thế thì bật cười, trêu ghẹo. Ta còn tưởng Hàn ngự sử lo lắng tối nay ta sẽ dùng cực hình với Lục Dực. Đây cũng là một trong những lý do. Hàn Thời Yến nghiêm túc đáp. Cố Thẩm Vi khẽ lắc đầu, giục ngựa lao đi. Ngựa dừng trước mõ Phù Dung. Vừa xuống xe ngựa, một bóng đen lập tức lướt tới. Chính là thuộc hạ Trương Diên, người trước đó phát hiện ra nam nhân trong nhà xí. Hắn ôm quyền với Cố Thẩm Vi, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, chuyện quan ngự sử bị giết đã lan truyền trong ngõ Phủ Dung. Khi nãy có không ít người rời đi, chúng ta không tiện ngăn cản, nhưng đã bí mật ghi lại danh sách. Lầu Lục Dực bị khai phong phủ phong tỏa, thôi đốc quan đã đưa thi thể quan ngự sử đi. Lục Dực cô nương bị kinh sợ, tú bà đã mời đại phu đến xem, hiện tại nàng đang nghỉ ngơi tại Phủ Dung lâu. Phủ Dung lâu là nơi ở của Ứng Phủ Dung, nằm sâu nhất trong mõ Phủ Dung. Phủ Dung lâu rộng lớn hơn hẳn so với 12 lâu còn lại, được xây dựng mô phỏng theo Phản lâu, nhưng không phải là một tửu lâu nghiêm chỉnh gì cho cam. Lâu cao 4 tầng, trong đó tầng cao nhất chính là nơi ở của tú bà Ứng Phủ Dung. Cố Thẩm Vi khẽ gật đầu với Trương Diên, Hàn đại nhân tự mình vào Phủ Dung lâu tìm Lục Dực cô nương đi, nhớ giữ lời hứa của ngài. Hàn Thời Yến khẽ gật đầu, rồi cất bước đi sâu vào trong ngõ. Khi hắn đã khuất bóng, Trương Diên cũng thức thời ẩn vào bóng tối. Lúc này, Cố Thẩm Vi mới len lén nhìn quanh, thấy xung quanh không có ai, liền dậm chân liên tục tại chỗ, rồi hà hơi vào lòng bàn tay, lẩm bẩm chửi thầm. Gió tháng 3, công chúa chết lạnh, giờ còn chưa đến tháng 3 mà gió thổi mưa rơi, đừng nói công chúa, ngay cả hoàng đế cũng chết cóng mất thôi. Vừa lẩm bẩm, nàng vừa thò tay vào túi áo ưng, bên trong trống không, viên kẹo hạt thông cuối cùng cũng đã bị nàng ăn mất rồi. Dậm chân một lúc, đoán chừng thời gian đã đến, Cố Thẩm Vi nhẹ nhàng nhún chân, tựa như một con én vút lên mái nhà, dẫm lên từng viên ngói mà lao nhanh về phía phủ Dung Lâu. Bước chân của nàng vô cùng nhẹ nhàng, gần như chỉ để lại tàn ảnh, khi đáp xuống cũng không phát ra một tiếng động nào. Tới mái phủ Dung Lâu, Cố Thẩm Vi vểnh tay nghe ngóng, rồi thuần thục nhấc một viên ngói lên, nhòm xuống bên dưới. Hàn Thời Yến vừa vào phòng, trên người vẫn còn vương hơi lạnh và ẩm ướt, từng lời nói ra đều mang theo hơi thở mờ sương. Lục Dực hai mắt đỏ hoe, trên mặt còn hằn rõ dấu bàn tay, trông như một món đồ sứ sắp vỡ tan. Giọng của Tú Bà Ứng Phủ Dung vang lên từ góc phòng. Lục Dực, Hàn ngự sử đang hỏi, người biết gì thì hãy nói hết đi. Nói xong, cửa phòng khẽ khép lại, từ góc nhìn này, Cố Thẩm Vi không thể thấy nàng ta nữa, rõ ràng là đã lui ra ngoài. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người Hàn Thời Yến và Lục Dực. Lục Dực cắn chặt môi, nhưng không nói gì. Xuân Linh cô nương của Hàn Hương Lâu ở Tô Châu là tỉ muội ruột của cô nương đúng không? Phụ thân của hai người là Hạ Trọng An, từng làm quan huyện Trương Châu. Điều này ta phát hiện từ túi gấm thêu hoa mai xanh trên người Chu Thành. Lục Dực, người vốn đang ngồi trên giường, đột nhiên bật dậy, kinh ngạc nhìn Hàn Thời Yến, há miệng nhưng không thốt nên được lời nào. Trên mái nhà, Cố Thẩm Vi khẽ lắc đầu, nàng không biết phụ thân của Lục Dực là ai, nhưng những điều Hàn Thời Yến vừa nói, nàng đã đoán ra từ trước. Xuân Linh đưa Chu Thành lên Biện Kinh là để lật lại bản án cho phụ thân bị kết tội. Nữ quyến trong nhà đều rơi vào chốn phong trần, bọn họ vốn là người Tô Châu. Lục Dực từng tự nói, cha nàng là quan huyện Trương Châu, bị quan chính thanh dâng sớ tham tấu nên mới bị định tội, khiến nàng phải nhập vào sổ tiện tịch. Lần trước quan chính thanh đến ngõ Phủ Dung, chính nàng còn vẽ tranh cho hắn, giúp hắn vạch tội những quan viên hoang dâm vô độ. Còn lần này, nàng lại liều mình, quyết phải khiến hắn thân bại danh liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng nàng vẫn đang che giấu điều gì đó, có lẽ nàng muốn tìm đến Hàn Thời Yến ở ngự sử đài để tố cáo. Khi đó, nàng suy đoán rằng chuyện mà nam nhân trong nhà sĩ định báo cho quan chính thanh nhất định có liên quan chặt chẽ đến Lục Dực. Sau khi Liễu Dương nhắc đến Xuân Linh cô nương ở Hàn Hương Lâu Tô Châu, nàng cũng giống như Hàn Thời Yến, dám chắc hai người họ có khả năng là tỉ muội ruột. Lục Dực hoàn hồn, lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu thật mạnh trước Hàn Thời Yến. Rồi nàng đột ngột rút châm cài đầu ra, mái tóc dài đổ xuống như thác nước, từ trong búi tóc rơi ra một ống trúc nhỏ. Lục Dực vội vàng nhặt lên, hai tay dâng lên cho Hàn Thời Yến. Hàn ngự sử liệu sự như thần, phụ thân ta bị oan, đại nhân chỉ cần nhìn thứ này là hiểu ngay, đây là vật mà quan ngự sử đã giấu trong ống tay áo lúc chết. Giấu trong tóc sao, ngay cả Cố Thẩm Vi cũng không nhịn được mà thầm cảm thán trong lòng. Được lắm, thật là được lắm, 480 ngôi chùa của Nam Triều, e rằng chẳng có vị cao tăng nào có thể nghĩ ra cách giấu đồ như vậy. Tinh Nguyệt, bà cũng hài nha, cách chương.